Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 807, mang thù nhớ 20 năm. Mục Tây Thần cùng Mục Triệt quan hệ là thật vô cùng tệ hại. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần vừa đi đến Mục Triệt cửa thư phòng. Mục Vân quản gia liền đối với Mục Tây Thần cười cười. Nói: "Đã trở về, tiên sinh chờ các ngươi rất lâu." Mục Tây Thần không nói gì, trực tiếp vượt qua Mục Vân liền hướng về bên trong đi đến. Lê Bắc Niệm cười cười, nói lời cảm tạ: "Cảm ơn ngươi, khổ cực, ngài khách khí." Mục Vân rất hiển nhiên cũng không quá ưa thích Lê Bắc Niệm. Nụ cười trên mặt cũng lập tức trở nên xa cách không ít. Lê Bắc Niệm đã nhìn ra, cũng không để ý, giây lát liền cùng bên trên Mục Tây Thần tiến vào thư phòng. Thời điểm Mục Triệt chính mang theo một bộ kính mắt ngồi ở bàn đọc sách đằng sau, trông thấy Mục Tây Thần tiến đến, lập tức thì để xuống trong tay tư liệu, nói: "Đã trở về, đã trở về." Cái này một bộ giọng điệu trang nghiêm cũng cùng Mục Vân một dạng, chỉ là đem Mục Tây Thần xem như tạm thời rời nhà người thôi. Mục Triệt đem kính lão hái xuống, lấy ra bên cạnh kính mắt vải lau lau, than nhẹ một tiếng, nói: "Người đã già, ánh mắt đều không tốt như vậy dùng. Trong nháy mắt ngươi cùng ngươi ca ca đều đã lập gia đình lập nghiệp. Ta cái lão nhân này cũng nên về hưu." Mục Tây Thần thủy chung sụ mặt, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Người hầu đã cho bọn họ bưng lên trà, đồng thời mời bọn họ ngồi xuống. Có thể Mục Tây Thần lại là nửa điểm không có cần ngồi xuống ý nghĩa. Mục Triệt vừa nói, đem kính mắt một lần nữa đeo lên đi, ngước mắt nhìn Mục Tây Thần, lại nhìn một chút Lê Bắc Niệm, cười nói: "Lại gặp mặt." Lê Bắc Niệm bồi tiếp Mục Tây Thần đến, tự nhiên không có khả năng chỉ là một cái bài trí. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi đây là Mục Tây Thần ba ba. Coi như cùng Mục Tây Thần quan hệ không tốt, nhưng bọn hắn liên hệ máu mủ cũng là xóa không mất. Lê Bắc Niệm: "Đúng nha, đã lâu không gặp Mục bá phụ." "Ân, nên có 7-8 tháng." "Đúng vậy a." Mục Triệt cười: "Không nghĩ tới a, ngươi tiểu nha đầu này nhưng lại rất lợi hại. Đem ta hai đứa con trai đều thu phục. Hai tiểu tử này đều là ánh mắt rất cao." Lê Bắc Niệm nụ cười tại trên mặt mang, không có nhận lời nói. Mục Tây Thần ánh mắt liếc đi: "Ngươi hôm nay gọi chúng ta đến là có chuyện gì? Ta không có chuyện thì không thể gọi các ngươi tới." Mục Triệt từ phía sau bàn đứng lên, Hoa Bạch Thô mày rậm phong nhíu một cái: "Ta là cha ngươi, ngươi thế mà ngay cả kết hôn chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta. Cuối cùng ta lại còn là từ trên báo chí biết rõ tin tức. Ngươi à ngươi, ngay cả làm người tự giác đều không có sao?" "Không có." Mục Tây Thần nhìn xem Mục Triệt, trên mặt thủy chung nhàn nhạt, không vui không buồn. "Nếu như ngươi gọi chúng ta đến chỉ là muốn nói loại lời này mà nói, vậy ngươi đại khái có thể không cần phải nói." "Ta không thích nghe." Mục Triệt bị chắn đến ngực buồn bực đau, đã gần sát khô cạn, bàn tay chống đỡ ở trên bàn, thật sâu hô hấp lấy khí. Mục Triệt bưng lên bên cạnh chén nước đứng lên, đại đại uống một ngụm, giống như là chậm hồi sức tức, nói: "Tây Thần, ta là cha ngươi, ngươi không nên nói chuyện với ta như vậy. Tự ngươi nói qua, ngươi chỉ có một cái con trai." Mục Tây Thần trên mặt rốt cục có chút buông lỏng, ánh mắt phảng phất ngậm bên trên thêm vài phần lạnh lùng chế giễu, nhạt không thể gặp. Mục Triệt giận: "Ta đó là nổi nóng nói, ngươi vậy mà mang thù nhớ 20 năm. Nói qua nói chính là nói qua, ta quên không được." Mục Tây Thần mắt lạnh liếc hắn: "Không có việc gì mà nói, ta đi trước." Vừa nói, nhất định liền thực làm bộ phải dẫn Lê Bắc Niệm rời đi. Mục Triệt hô hấp nặng hơn, một mặt khổ sở quát: "Dừng lại, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nối-ciu-ngac-nối-ngay-tsu-ngac-nối-mo-i-nối-di-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http